Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 748, sát khí hình người hoặc bà mối. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân quả dường như biết Đoàn Tử muốn nói cái gì đó. Cô gật gật đầu, khóe môi hơi cong. Chính xác, tinh thần lực của cô đã trở nên cường đại rồi. Đoàn Tử sau khi xác nhận được đáp án, cũng không nói gì thêm. Trực tiếp mở truyền tống. Rừng sương mù là rừng rậm nguy hiểm nhất đại lục ma huyễn. Nơi này huyễn thú thành đàn. Trong đó không thiếu thần thú cấp bậc huyễn thú. Càng đi sâu vào khi trung tâm càng nguy hiểm. Đại đa số người thám hiểm cũng chỉ loanh quanh bên ngoài săn thú. Cũng có vài người đi vào bên trong. Nhưng đi vào tận trong cùng kia, lại không có người dám đi vào. Trong truyền thuyết, lãnh cách cấp pháp sư thánh ma mạo hiểm tiến vào trong trung tâm rừng rậm. Cuối cùng chưa từng quay lại. Đến tận bây giờ, trung tâm rừng sương mù tồn tại kiên ghi duy nhất trên đại lục ma huyễn. Mà nơi Mạc Vân quả truyền tống, vừa hay chính là trung tâm rừng sương mù. Mạc Vân quả đột nhiên xuất hiện ở ngay trung tâm. Mà thời điểm cô xuất hiện, có hai con huyễn thú thân hình cao lớn đang đánh nhau. Đối với việc Mạc Vân quả đột nhiên xuất hiện, hai con thú đều rất kinh ngạc, nhưng không hề có ý định dừng động tác lại. Ở trong mắt chúng nó, Mạc Vân quả thật sự quá yếu ớt. Trên người một chút hơi thở ma pháp cũng không có. Vừa thấy chính là một người bình thường. Thế giới này, tồn tại hai loại người. Ma pháp sư cùng người thường. Muốn trở thành ma pháp sư, cần phải có tư chất ma pháp sư. Ở mỗi người vào thời điểm 5 tuổi, bắt đầu tới trường học, sẽ được đưa đến một nơi chuyên môn để làm trắc nghiệm. Một ngày này, gần như là quyết định cả đời một người. Ma pháp sư lại chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Đương nhiên, cũng có hệ đặc thù. Ví dụ như lôi hệ cùng không gian hệ. Nhưng loại người này ngàn dặm mới tìm được một, ít đến đáng thương. Nhưng cái gì cũng sẽ không có ngoại lệ. Người có được hệ đặc thù đều trở thành cường giả uy chấn một phương. Nói trở về, người thường, Mạc Vân quả nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, yên lặng lui về phía sau một bước. Một ngón tay của huyễn thú thôi cũng to hơn người cô. Quả nhiên cô phải lui về phía sau một chút mới ổn. Oa oa oa, đây là cái gì? Khủng long sao? Oa, lúc này mới đi tới thế giới tiền sử sao? Khủng bố khủng bố khủng bố. Khủng bố cái con khỉ. Rõ ràng là kích thích. Kích thích. A a a a a a, thật kích thích. Chạy vòng vòng, tiểu quả quả không phải sợ. Đi lên chính là làm. Làm cái con khỉ. Không thấy được tiểu quả quả còn không có lớn bằng một cọng lông của người ta sao? Mạc Vân quả, cô yên lặng nhìn thoáng qua tay nhỏ chân nhỏ của mình. Lại yên lặng nhìn thoáng qua hai con thú đang chiến đấu. Lại yên lặng lui một bước. Nói đến cũng kỳ quái. Hai con thú này dường như đạt một nhận thức chung. Tuy rằng đánh nhau, lại khéo léo tránh đi nơi cô đang đứng. Ở thời gian này, Mạc Vân quả nhanh chóng quen thuộc bối cảnh vị diện. Đây là một vị diện ma pháp. Ma pháp sư chia làm hoàng huyền tới thiên thánh ngũ giai. Sau đó tới tế chia làm 8 cấp. Ví dụ như ma pháp sư hệ mộc. Thấp thấp nhất là hoàng giai bậc nhất. Cao nhất đó là thánh giai cấp 8. Còn có thể lên cấp bậc cao hơn hay không? Thì không ai biết. Trước mắt thế giới này mạnh nhất đó là một ma pháp sư hệ lôi thánh giai cấp 8. Nhưng người này hàng năm mai danh ẩn tích. Không có người biết hắn ở nơi nào. Đinh, thần hào giao nhiệm vụ bản vị diện. Ký chủ xin hoàn thành nhiệm vụ mà thần hào chỉ định. Mạc Vân quả, quên còn có thần hào tồn tại. Nhiệm vụ bản vị diện. Học được toàn hệ ma pháp. Khiêu chiến cường giả Angus ở vị diện. Angus, đó là ma pháp sư lôi hệ thánh giai cấp 8. Edit, đã lâu không đọc thể loại huyền huyễn này. Cho nên edit không được tốt lắm. Nếu có gì sai sót mong nội người nhắc mình. Yêu, cách chương.